Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc phố yên tĩnh, biểu cảm ấy, chiếc váy in hình cỏ ba la ấy khiến Trì Hồng Nhạn trông như yêu tinh vô tình đột nhập vào nhân gian rộng lớn. Như sợ làm phiền tới cô, Trì Kinh Hồng dè dặt cẩn trọng đứng bên cạnh cô. Xùi, cô đưa ngón trỏ lên miệng ngụ ý bảo cậu đừng lên tiếng. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đi về phía ánh sáng. Kinh Hồng, cậu nghe đi. Vì thế Trì Kinh Hồng cũng làm giống cô, đặt tai lên ô cửa sổ kính. Hết chương 6, cách chương.